cả đời này không rời xa anh. Chương 734-2, ông đây mới là công, hiểu chưa? Góc truyện audio.com. Anh ta đẹp trai như vậy, gia thế lại hiền hách, làm sao có thể không có cô gái nào mến mộ anh ta cho được? Diệp Phồn Tinh nói, mỗi người phụ nữ đều sẽ có mẫu bạn trai lý tưởng của riêng mình. Rồi sẽ có người thích tiếp người như anh thôi. Anh làm gì vậy phải hỏi câu kỳ quái như vậy? Ngôn Chiết cười nói, lúc nào anh cũng bị phụ nữ ngó lơ. Diệp Phồn Tinh cảm thấy Ngôn Chiết đang khoác lác nên mặc kệ anh ta. Tiếp tục tưới hoa, không tin lời anh ta nói. Ngôn Chiết thấy Diệp Phồn không thèm nhìn mình. Kháng nghị nói, làm sao, em không tin à, anh nói mà nó thèm tin. Ngôn Chiết cạn lời, mặc dù Diệp Phồn Tinh luôn chán ghét mình, nhưng anh ta lại phát hiện, mình rất thích nói chuyện với cô. Hai người cũng không nói gì thêm. Trầm mặc một hồi lâu, Ngôn Chiết nói, anh đã đọc sách của em rồi. Ồ, Diệp Phồn Tinh cảm thấy khá bội phục. Anh mà cũng đọc loại sách ấy cơ à? Viết rất hay, Ngôn Chiết tán dương. Lúc trước Ngôn Chiết cảm thấy, Tô Lâm Hoan mặt nào cũng rất tốt. Dung mạo xinh đẹp, lại rất ôn nhu. Nhưng khi đặt cô ta bên cạnh Diệp Phồn Tinh thì anh ta lại phát hiện. Lúc trước mắt mình bị chó liếm mất rồi nên mới thấy vậy. Ngôn Chiết phát hiện mình và Phó Cảnh Ngộ có chênh lệch rất lớn. Ngay cả mắt nhìn người của Phó Cảnh Ngộ cũng tốt hơn mình. Giống như chuyện cưới vợ cũng vậy. Lúc trước Tô Lâm Hoan dây dưa như thế. Vậy mà Phó Cảnh Ngộ lại không có nửa điểm hứng thú với cô ta. Hiện tại lại cưới được Diệp Phồn Tinh. Tận hưởng hạnh phúc mỹ mãn của cuộc đời. Cảm ơn lời khen của anh. Diệp Phồn Tinh đặt bình nước xuống. Đi vào nhà, Ngôn Chiết hỏi, chồng em đâu rồi? Anh ấy đi họp rồi. Chán nhỉ, suốt ngày họp với Hành. Diệp Phồn Tinh nhìn Ngôn Chiết, nhíu mày, có phải anh cảm thấy anh ấy không ở nhà chơi với anh nên rất thất vọng không? Ngôn Chiết đang định nói gì đó, nghe Diệp Phồn Tinh nói vậy nhìn chằm chằm, hoài nghi nói, em có ý gì? Không có ý gì cả. Tôi chỉ cảm thấy như kiểu anh đang thầm thương trộm nhớ chồng tôi thôi. Mỗi lần vừa nhìn thấy Ngôn Chiết, liền có mùi đam mỹ xuất hiện kèm theo. Mỗi lần hai người ở chung một chỗ, liền cảm thấy anh rất giống mỹ. Thụ, Ngôn Chiết xa sầm mặt mày. Cái rắm thối gì chứ? Coi như ông đây có chơi đam mỹ với chồng em thì ông đây cũng phải là công nhé. Em người đoán xem trong tình đồng chí Chiết. Ngộ ai là công ai là thụ. Cách chương.